Hot girl đẹp trai, chương 36, chuyến đi chơi kinh hoàng 2. Gocchuyenaudio.com, TZ, mong mọi người thông cảm cho thời gian qua TZ bận quá. Mong mọi người ủng hộ nhiều nhiều cho TZ nha, TZ sẽ dốc hết tâm sức để hoàn thành tốt. Cặp nào cũng tách riêng ra đi với nhau, hắn với nó vui vẻ nắm tay nhau tung tăng xuống biển. Ken, chúng ta đi ngắm san hô nha. Mắt nó sáng ngời nói, Búp, nhớ nắm chặt tay anh đấy. Ken nói xong rồi ôm lấy nó cùng nhau sải cánh tay bơi xuống làn nước trong xanh biếc. Lặn xuống nơi có những dạng san hô đẹp mê hồn. Hai người nhìn nhau mỉm cười dưới nước rồi bơi qua những dạng san hô. Hạnh phúc đơn giản chỉ là thế nhưng nó thật ngọt ngào. Sau khi lần xem được một hồi, hắn với nó phải lên mặt nước để lấy sức. Bất chợt một màn tình cảm diễn ra dưới nước biển mặn nồng. Hắn ôm lấy nó rồi đặt môi vào môi nó truyền ra hơi thở rồi ôm lấy nó vươn ra khỏi mặt biển. Mặt nó đỏ bừng lên, liếc nhìn hắn, anh là đồ bại hoại, tự dưng tự lành cứ thích hôn người khác là thế nào? Nó trách cứ, người khác là người nào nhờ, sao anh cô nhớ quá? Ken tỏ vẻ không hiểu vấn đề gì làm nó giận sôi mặt lên rồi nhanh chóng đi về. Nó từ nay vẫn cảm thấy là lạ, mắt cũng tự dưng giật mấy cái như báo hiệu có điều gì sắp xảy ra nhưng nó khô rõ. Đi lên bờ, nó liếc nhìn xung quanh cảnh người ồn ào nói chuyện nhưng tuyệt nhiên cô thấy bóng dáng mấy đứa bạn nó đâu. Ken, mọi người đi đâu hết rồi? Nó trong lòng bắt đầu lo lắng. Chắc mọi người đi đâu đấy thôi. Chúng ta về khách sạn đi rồi tí nữa kiểu gì mấy người kia chẳng về. Hắn nói rồi kéo tay nó về. Lòng nó vẫn chưa hề buông xuôi tí gì ngược lại còn thêm phần lo lắng. Quả nhiên, linh cảm của nó đã đúng. Về tới khách sạn khi về đến phòng, nó đã vô cùng hoảng sợ khi căn phòng giờ đây như một bãi chiến trường. Đồ đạc rơi vỡ lung tung tiếng gọi thất thanh của Ken từ phòng bên kia cũng vang lên. Bang, căn phòng của tụi anh. Hắn chưa kịp nói hết đã kinh hoàng khi nhìn thấy phòng nó bây giờ giống như phòng hắn. Đổ vỡ tứ tung, bây giờ chỉ nhìn thấy nó đứng đó. Bàn tay nắm chặt một tờ giấy tưởng chừng như có thể bóp nát trong giây lát. Bang rốt cuộc là có chuyện gì? Hắn lo lắng đến bên nó thì thấy trước mắt có 6 sợi dây chuyền chính là những sợi dây chuyền nó đã tặng cho mọi người. Chết tiệt, kẻ nào làm ra chuyện này? Trong phút chốc, lửa giận của hắn cũng bắt đầu tăng lên sau khi đọc xong tờ giấy. Muốn cứu sống mấy đứa bạn của tụi mày, nộp mạng đến đây nội dung của tờ giấy. Mắt nó hằn lên tia máu, muốn động vào người của nó thì kết quả chỉ có cái chết. Hắn biết nó đang tức giận, vội vàng thông báo cho người trong bang tới đây ngay lập tức. Nó và hắn đang vô cùng lo lắng cho 6 người kia. Tại một căn nhà hoang trong khu rừng hoang vắng, mày là ai, tại sao muốn bắt tụi này? Mày đừng tưởng như thế có thể uy hiếp được Alex. Ha, ha, ha mấy người cứ chờ xem, tao sẽ khiến cho nó phải chịu cảnh mất mát là như thế nào. Sống không bằng chê thơ. Ha, tiếng nơi đây độc địa của một người con gái vang lên. Bang chủ, đã tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không có dấu vết gì. Đàn em thông báo cho nó, tiếp tục tìm kiếm, bây giờ trông nó không khác xưa là bao nhiêu. Lạnh lùng, vô cảm, nó không đeo mặt nạ làm cho người trong bang nó vừa vui mừng vì nhìn thấy mặt bang chủ vừa lo sợ vì thấy vẻ mặt lạnh lùng của nó. Cả người nó toát ra sát khí. Hắn đứng bên cạnh nó lạnh lùng cô kém nhưng cả hai người đứng bên nhau tạo thành một cặp khiến cho toàn thể phải cứng ngươi. Đột nhiên một tốp người áo đen lao đến phía nó và hắn đang đứng. Những hộ vệ trong băng nhanh chóng nhìn thấy và hộ vệ rút súng ra bắn. Hắn và nó cũng sững người trong giây lát rồi lấy ra một câu súng lục bắn những tên còn lại. Người tới càng nhiều trên bãi biển Hawaii bây giờ là cảnh đánh nhau tàn sát đầy kinh động. Tiếng súng vang lên che lấp mất tiếng la hét của mọi người. Người người cứ thế ngã xuống. Hắn liếc nhìn nó thấy nó vẫn đang lạnh lùng mà bạn thì lòng vốn cảm thấy đau nhói. Hắn muốn nó trở về là một cô gái đơn thuần, dễ thương như ngày nào. nhưng ông trời cũng chẳng thể giúp được. Nó cứ thế lạnh lùng bắn. Nó chưa bao giờ phải sử dụng súng để giết người. Nó đơn giản chỉ cần dùng chút kịch độc thì tất cả đều có thể chết trong nháy mắt. Nhưng hôm nay nó lại ra tay mà tàn sát. Nó sẽ giết bất cứ kẻ nào làm hại tới những người thân của nó. Bất chợt một tia dao sắc bén nhanh chóng lao đến chỗ nó. Nó một giây bất cẩn cô kịp đề phòng nhưng lại là cảm giác quen thuộc. Nó được Ken nhanh chóng ôm lấy rồi xoay người và kẻ đó đã chết dưới ngọn súng của hắn. Bang, cô sao chứ? Hắn quay qua lo lắng hỏi nó. Gương mặt nó hiện tại trắng bệch có đôi chút hoảng sợ. Cô sao đâu? Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Hắn khẽ ôm lấy cánh tay mỉm cười nhìn nó. Vết đao vừa rồi hắn đỡ cho nó đã xém vào tay hắn một đường dài rất sâu nhưng hắn có chịu đựng vì cô muốn nó đau khổ. Giọt máu rơi xuống thấm đẫm nền cát trắng. Gương mặt nó quay trở lại vẻ mặt lạnh lùng. Rốt cuộc những người này là ai sai tới? Người nào muốn hãm hại nó như vậy? Nó nhất thời chưa nghĩ ra được người muốn hại nó là ai. Bất ngờ một làn khói trắng xuất hiện. Nó nhanh chóng hoảng sợ vì đây là một loại chất không khí có thể khiến toàn thân bại liệt tạm thời rồi hôn mê. Loại độc này chính nó giỏi đến mấy cũng chưa tìm ra cách giải. Mọi người đồng loạt ngã xuống. Nó lao đến bên hắn nhanh nhất có thể. Hắn cũng đã biết đây chắc chắn là một hương độc. Người cũng bắt đầu mệt mỏi rồi nó lao đến cả hai bắt đầu lâm vào trạng thái hôn mê. Ha ha, ha mày sẽ phải trả giá cho tất cả Alex. Cách chương.